Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Thì ở tập trước, Kim Đồng đang chuẩn bị tiến giai lên đạo tổ, còn Hàn Lập thì đang trên đường tới để bảo hộ cho Kim Đồng. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mọi người nghe tiếp tập 311, được mang tên là Thiên Trùng Đại Chiến của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên, tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Thì mọi người thì có nghe mà âm thanh nó có không tốt gì mấy thì mọi người chịu khó chút xíu nha. Tại mấy hôm nay nó mưa, nắng mưa bất thường quá, lúc thì mưa, lúc thì không mưa, nên mà sẽ có một đoạn thời gian nào đó nó có tiếng mưa nhiễu trong đó, nó hơi ồn, cái giọng đọc của Lát nghe nó hơi gè nhẹ chút xíu, thì mọi người thông cảm cho nha. Trên trời cao, vẻ mặt của Sương Bạch nghiêm túc, hai tay kết ấn, bỗng nhiên giơ tay chưởng xuống phía ngọn núi. Trong hư không lập tức ngưng tụ lại thành một mảng sương lạnh, hóa thành một chưởng ấn màu trắng to lớn lao thẳng tới ngọn núi kia. Chỉ nghe một tiếng âm vang thật lớn, ngọn núi trăm trượng kia lập tức nổ tung. Ở giữa đó, màn hàng quang lưu chuyển phân trả thành vô số tinh phấn màu trắng giống như bông tuyết tiêu tán ra. Nhưng mà sau khi tinh phấn màu trắng tản ra hết, trong hư không tiếng nổ vang lại trở nên càng lúc càng lớn. Ở bên trong không gian kẻ nước khổng lồ kia đột nhiên xuất hiện hai đại thủ ống ánh lục sắc giống như phỉ thúy thò ra, nắm lấy hai bên trái phải mép kẻ nước, sau đó ra sức xé ra. Một hồi tiếng sấm khủng bố không ngừng vang lên. Đạo kẻ nước không gian kia vậy mà giống như một màn vải đen kịch, bị hai cự thủ như phỉ thúy bỗng dưng xuất hiện này làm cho vỡ ra, biến thành một thông đạo không gian khổng lồ lớn chừng mấy vạn dặm. Ngay sau đó, một cái đầu lâu khổng lồ phủ đầy tóc ngắn, khuôn mặt tựa kim cương từ đó thò ra, nhìn ngó nghiêng hai phía một chút, cười vang rồi nói: "Quả nhiên ở chỗ này." Trong khi nói, thân thể vô cùng to lớn của gã bỗng nhiên lóe lên quang mang, trong nháy mắt dần dần co rút lại. Mà ngay sau đó, lập tức có một mảng sườn núi cực kỳ lớn từ trong kẽ nước không gian chậm rãi bay ra. "Hiên Viên Kiệt!" Sương Bạch nhìn một màn trước mắt này, lông mày không khỏi câu lại, thân sắc cũng trở nên khó coi hơn, trơ mắt nhìn cái mảng vách núi kia từng chút một, từ trong không gian thông đạo bay ra, dần dần hiện ra toàn cảnh. Đó rõ ràng là một khối lục địa dài mảnh, phương viên cực kỳ rộng lớn, ước chừng mấy vạn dặm. Phía trên đứng lúc nhúc mấy chục vạn tu sĩ thiên đình, tên nào tên ấy cũng mặc giáp chấp binh, bộ dáng đằng đằng sát khí. Trên vách núi lục địa kia có một người dẫn đầu, mình trần đứng cao nhất ở đó, chính là Hiên Viên Kiệt. Nghĩ tu, Sương Bạch, ta nhớ còn có một tên gọi là Thanh Phong, sao lại không thấy đâu vậy? Lén lén lúc lúc, ẩn nấp nhiều năm như vậy, rốt cuộc nhịn không được đi ra rồi sao? Hiên Viên Kiệt cười ha ha, cao giọng quát to: "Hiên Viên Kiệt, ngươi đừng càng rỡ, đợi Dương ta trở lại vị trí đạo tổ, cũng chính là thời điểm ngươi bị diệt." Nghĩ Tiêu châu mày, câu giọng quát: "Ha, buồn cười, năm đó nàng thân là đạo tổ cũng không làm gì được ta, bây giờ còn không phải đạo tổ nữa hả, có thể làm khó dễ được đạo phu. Hôm nay ta sẽ hút gọn một mẻ lũ dư nghiệt các ngươi, coi như dâng lên một phần hạ lễ ở Bồ Đề Yến vậy." Trong lúc Hiên Viên Kiệt nói chuyện, hai mắt cùng lúc nheo lại đánh giá quang cầu mà Kim Đồng biến thành. Sương Bạch thấy như thế, không nhiều lời nữa, thân hình nhảy lên tựa như một đạo lưu tinh lao thẳng xuống phía vách núi kia. Chỉ thấy bên ngoài quanh người y sáng lên một hồi lam sắc quang mang, thanh âm cuồng phong cuồn cuộn lập tức phát tác, vô số tơ tầm li ti mắt thường khó phân biệt xen lẫn ở trong phong tuyết, đâm thẳng lên trên vách núi. Chỉ một thoáng, một trận bão tuyết từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bao phủ lên vách núi kia, vô số tơ tầm lẫn ở trong đó lao thẳng đến Hiên Viên Kiệt. Căn bản không cần Hiên Viên Kiệt phân phó, ngay phía sau người gã, một tên nam tử tráng kiện thân mang ngân giáp, cầm song thương trong tay, lập tức từ trong đám người bước lên phía trước chủ động nghênh tiếp. Trong đôi mắt của nam tử lóe lên ánh bạc, một tầng ngân quang linh vực trong nháy mắt trải ra, chính giữa huyễn hóa ra ngân sắc quang kính, bề mặt rất lớn tựa như một tấm khiên trắng ở trước người. Toàn bộ bão tuyết trùng kích lên trên quang kính màu bạc, lập tức có một mảnh ngân quang lóa mắt nổi lên bồng bềnh, phản xạ toàn bộ bão tuyết quay ngược trở lại, ung ung tuôn ngược về phía Sương Bạch. Nghĩ Tiêu nhìn thấy thân ảnh Sương Bạch bị bão tuyết bao phủ, trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Song thương chiến tướng kia tên là Ứng Vô Song,

Lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính bàn bạc như biển đã cuồn cuộn đánh tới, để ép mảnh không gian này bắt đầu sụp đổ từng tầng. Không! Thanh Phong và Sương Bạch thấy cảnh này đều không cam lòng mà gầm thét lên. Nhưng đúng vào lúc này, dị biến lại phát sinh. Chỉ thấy trong khe nước không gian trên đỉnh đầu Nghĩ Tiêu, một hệ kim tiên thái ớt đột nhiên đi ra. Trên lưng thình lình còn cưỡi một nam tử cao lớn mang trường bào màu xanh. Hắn vừa mới hiện thân liền giẫm một cước lên lưng con phệ kim tiên kia, thân hình linh xảo nhảy lên, phiêu nhiên rơi vào trước người của Nghĩ Tiêu, đưa tay vùng lên phía trước. Chỉ thấy một vệt kim quang bắn nhanh ra, hóa thành một bảo luân màu vàng to lớn lơ lửng giữa trời. Thời gian đạo văn bao quanh trên đó sáng lên, phóng xuất ra trận trận tia sáng màu vàng nồng đậm không gì sánh được, tập hợp thành một đạo quang trụ khổng lồ vọt tới quyền ảnh màu vàng đất kia. Cả hai va chạm vào nhau nhưng lại không có tiếng oanh minh dị hưởng. Quyền ảnh kia liền tựa như nện lên trên một nhùi bông, rõ ràng không gây nửa điểm tổn thương nào. Tốc độ đi tới cũng dần chậm lại. Nương theo một trận thanh âm điện quang lưu chuyển vang lên, 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm từ bốn phía quang trụ màu vàng bay xoáy tới, như 72 đầu kim long đâm thẳng vào trên quyền ảnh khổng lồ kia. Một tiếng nổ rung trời vang lên, vạn đạo lôi quang màu vàng đột nhiên nổ bể ra. Quyền ảnh màu vàng đất trong nháy mắt bị nguồn lực lượng lôi điện cuồng bạo không gì sánh được này nổ bể, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán. Người này là... Nghĩ Tiêu cảm nhận được ba động biến hóa phía trước, chậm rãi mở mắt ra, lại chỉ thấy bóng lưng một tên nam tử nhân tộc. Lúc nàng còn đang nghi hoặc, liền nghe trên vùng đại lục kia, thanh âm Hiên Viên Kiệt bỗng nhiên truyền đến. Ngươi là thằng nào? Ta là Hàn Lập. Tu sĩ nhân tộc kia đứng chắp tay, cao giọng đáp. Tên nam tử nhân tộc cao lớn kia tự nhiên chính là Hàn Lập, một đường cưỡi phệ kim tiên thái ớt đuổi đến đây. Âm thanh trôi qua, bảo luân màu vàng kia trong nháy mắt đảo ngược quay về, treo sau lưng của Hàn Lập. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm cũng hóa thành lưu quang treo phía sau hắn, khiến cho bóng lưng của hắn nhìn trở nên anh tư bừng bừng khí phái. Phong lưu thoải mái nói không hết lời. Hàn Lập, không ngờ là ngươi, hảo tự tử, dũng khí cũng không ít nha, dám chính mình xuất hiện trước mặt bản tổ. Hiên Viên Kiệt đánh giá Hàn Lập một chút, lạnh lùng nói ra. Hiển nhiên gã đã biết Hàn Lập tồn tại. Ngươi chính là Hiên Viên Kiệt hả? Lúc trước chính là ngươi làm hại Kim Đồng rớt khỏi vị trí đạo tổ, không thể không tự hủy thân thể đạo tổ, phân tán trong thiên vực mênh mông này sao? Sắc mặt của Hàn Lập không đổi, không sợ chút nào, cao giọng hỏi ngược lại. Kim Đồng, ngươi nói là Cừu Lân hả? Nàng là gì của ngươi? Hiên Viên Kiệt có chút ngạc nhiên hỏi. Nàng chính là linh sủng của ta. Hàn Lập chậm rãi nói. Cường đồ lớn mật, sao dám gọi trùng tổ là linh sủng của ngươi? Nghĩ Tiêu nghe lời ấy, lập tức giận tím mặt lên tiếng trách cứ. Ngươi vẫn nên tranh thủ thời gian khôi phục thương thế của mình đi kìa. Ta nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản một mình Hiên Viên Kiệt thôi. Những người khác nếu đều xông lên như ông dở tổ, ta cũng không có biện pháp chặn lại đâu. Hàn Lập chỉ hơi nghiêng nửa thân hình, nhàn nhạt mở miệng nói. Nghĩ Tiêu nhìn thấy Hàn Lập có khuôn mặt phổ thông, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Dù sao vừa rồi tấm lưng của Hàn Lập kia dưới sự phụ trợ của khung cảnh kia thực sự là quá mức kinh diễm. Hàn Lập nói xong lại quay thân lại, lần nữa lưu lại cho Nghĩ Tiêu một bóng lưng. Nghĩ Tiêu nhìn bóng lưng của Hàn Lập, cảm nhận được khí tức trên thân của hắn càng ngày càng thịnh, trong lòng kinh hãi không thôi. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Vì sao trên thân lại có ba động thời gian pháp tắc cường đại như vậy? Được rồi, bản tổ cũng như lời hỏi chút vậy thôi. Ngươi đã tự mình đưa tới cửa vậy rồi, vậy ngay cả ngươi cũng phải bị diệt trừ, cũng coi như trước này thêm một kẻ không nhỏ nha. Hiên Viên Kiệt cười lạnh một tiếng rồi chậm rãi nói. Hàn Lập không trả lời, tay vung lên, khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt. Một màn sáng màu vàng trong nháy mắt khuếch trương ra, hóa thành một đạo thời gian linh vực to lớn bao phủ mấy chục vạn dặm chung quanh. Tu sĩ Thiên Định vốn đã lui khỏi vị trí hai bên, lập tức cảm thấy như hãm vào vũng lầy, nửa bước khó đi. Trong đám bọn họ, ngoại trừ ba người Ấn Vô Song, cũng chỉ còn lại cực ít người còn có thể bảo trì hành động tự do, chỉ là tốc độ tự nhiên xa xa không bằng lúc trước. Vậy mà bỏ mặc cho ngươi tu luyện thời gian pháp tắc chi lực tới tình trạng như thế này, trước cuộc cổ hoặc kim đang dở cái trò quỷ gì vậy? Hiên Viên Kiệt cảm nhận được trong linh vực của Hàn Lập ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, thần sắc trên mặt như thường nhưng trong lòng kinh ngạc không thôi. Nhưng điều này càng làm cho gã thêm quyết tâm muốn bóp chết Hàn Lập ở đây. Chỉ thấy tay của gã vung lên, toàn bộ đại lục treo trên bầu trời tựa như chiến hạm nhanh chóng bay về hướng của Hàn Lập bên này. Hàn Lập thấy như vậy, một tay kiếm quyết, 72 chuôi thanh trúc phong vương kiếm lập tức hóa thành đạo đạo kiếm quang, cuốn theo cuồn cuộn lôi điện chủ động bắn về phía Hiên Viên Kiệt. Hiên Viên Kiệt chắp tay trước ngực thi pháp, trước người liền sáng lên hai mảnh tia sáng màu vàng. Lúc tất cả phi kiếm đâm trúng hoàng quang, trong nháy mắt ngay cả lôi điện chi uy cũng không kịp phóng thích, giống như lướt qua mặt băng, bị tùy tiện trượt qua. Chỉ có một chút năng lực vậy thôi mà còn... Hiên Viên Kiệt còn chưa nói hết lời, liền thấy thân ảnh của Hàng Lập với một loại tốc độ mau lẹ không tầm thường vọt thẳng tới gã. Trong lòng của gã vui mừng, lấy thời gian pháp tắc chi lực cưỡng ép phá bản nguyên pháp tắc thổ thuộc tính, không khác gì lấy trứng trọi đá. Nếu mà Hàng Lập dám dùng biện pháp vụng về lấy lực tấn công gã, gã nắm chắc có thể một kích phá hủy. Nhưng mà Hàng Lập hiển nhiên không phải là kẻ ngốc. Lúc cả hai sắp đụng vào nhau, trên thân của Hàng Lập bỗng nhiên sáng lên một đạo quang mang lôi điện, thân ảnh hắn cũng như điện chớp, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Ngay tiếp theo, trong một cái chớp mắt, một chui trong đám Thanh Trúc Phong Vương kiếm vừa mới bị Hiên Viên Kiệt làm trượt đi, trên thân kiếm lóe lên điện quang, Hàng Lập trống rỗng xuất hiện, đứng ở trên phi kiếm. Nhanh quá! Hiên Viên Kiệt đột nhiên quay đầu lại, trước cuộc trong mắt hiện lên một vòng ngưng trọng. Vừa rồi trong nháy mắt Hàng Lập di động, tựa hồ không phải thuộc pháp thời gian pháp tắc gây nên, giống như có quan hệ cùng những phi kiếm ẩn chứa lôi điện pháp tắc kia vậy. Hàng Lập đi ra đại lục sau lưng Hiên Viên Kiệt, hai tay vạch một cái, một đạo kim quang ngưng tụ thời gian pháp tắc chi lực lập tức chém ngang ra, hóa thành một mảnh thủy triều màu vàng, quét sạch nửa đại lục treo ở trên bầu trời kia. Trên đại lục tàn phá bừa bãi, bị tầng thời gian pháp tắc chi lực như thủy triều màu vàng bao trùm, lập tức khối bụi tản mạng cơ hồ ngưng lại. Hai người Sương Bạch và Thanh Phong bị vây ở trong giữa thế thoát thân, bay lên trên bầu trời. Bên này giao cho ta, đi bảo vệ Cừu Lân đi. Hàng Lập đưa lưng về phía hai người mở miệng nói. Thanh Phong và Sương Bạch liếc mắt nhìn nhau, mặc dù đối với lời nói trước đây của Hàng Lập vẫn canh cánh trong lòng, nhưng bây giờ dưới tình thế bắt buộc đành phải ôm quyền về phía của Hàng Lập, thân hình bay vút đi thẳng đến Kim Đồng bên kia. Ba người vô ấn xong thấy như thế cũng vội vàng tấn công về hướng Kim Đồng, đánh cùng ba người nghỉ tiêu thành một đoàn. Về phần những tu sĩ thiên đình kia, 8-9 phần 10 đều không cách nào chống lại uy lực linh vực của Hàng Lập, căn bản không thể tránh thoát, vẫn bị giam cầm nguyên tại chỗ. Bất quá chỉ là đại la, thật là coi chính mình là đạo tổ hay sao? Hiên Viên Kiệt thét dài một tiếng, tay vung lên. Vùng đại lục đứng yên dưới chân Hàng Lập, chỉ một thoáng toàn bộ sáng lên một vầng sáng màu vàng. Một cổ lực hút cường đại không gì sánh được từ đó truyền ra, như vũng lầy hoàng tuyền gắt gao hút lấy hai chân của hắn ngay tại chỗ. Ngay sau đó, chỉ thấy Hiên Viên Kiệt bỗng nhiên đưa tay ra nắm mạnh giữa không trung, tiếp theo vung xuống phía dưới. Một trận thanh âm nổ thật to, càng thâm thúy vang hơn là cả vực ngoại không gian. Hàng Lập ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy hàng trăm hàng ngàn khối thiên ngoại vẫn thạch lớn nhỏ không đều hình dạng khác nhau, dưới một cổ lực lượng cực đại lôi kéo xuống dưới, giáng phủ lên đầu của mình. Lực ma sát to lớn khiến cho trên tất cả thiên thạch đều bốc cháy lên hỏa diễm xích hồng, dưới màn trời đen kịch càng làm nổi bật, tựa như hỏa vũ lưu tinh chói mắt. Chỉ là lưu tinh này bị lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính của Hiên Viên Kiệt gia trì, uy lực tự nhiên tăng cường gấp trăm lần không thôi. Hàng Lập nhướng mày, thiên sát trứng ngục công trong thể nội vận chuyển, quanh thân sáng lên 1800 huyền khiếu, bước tới một bước, ngạnh sinh với hoàng quang ở mặt đất tỏa ra. Hiên Viên Kiệt thấy như thế, nhướng mày, hai tay lập tức bấm niệm pháp quyết, chắp tay trước ngực. Nương theo một trận oanh minh cực tốc, hai bên đại địa trên vùng đại lục treo trên bầu trời cấp tốc phun trào, địa thế vốn bằng phẳng, trong nháy mắt nâng lên hai tòa sơn phong, đập vào phía trung tâm. Hàng Lập vừa tránh thoát một chân, liền bị hai tòa sơn phong gào thét trùng điệp giáp công vào trung tâm. Lại một tiếng vang rung trời, toàn bộ đại lục treo trên bầu trời chấn động kịch liệt. Hai ngọn núi lớn va chạm kia gần như đồng thời sụp đổ, đổ sụp tại một chỗ. Không ổn rồi. Nghĩ Tư nhìn khói bụi nổi lên bốn phía trên chiến trường bên kia, trong lòng thở dài nói. Mặc dù nàng không rõ quan hệ thực sự giữa Hàng Lập và Kim Đồng, nhưng cũng biết đối phương là đến giúp đỡ trùng tổ nhà mình. Thấy hắn bị Hiên Viên Kiệt trấn áp, tự nhiên cũng lo lắng không thôi. Còn không đợi cho nàng lo lắng xong, trên không của một vùng đại lục kia liền vỡ ra từng cái kẽ nứt không gian kinh khủng. Những thiên ngoại vẫn thạch rơi đạp thẳng xuống ầm vang, tiếng nổ đùng đoàn không ngừng truyền đến. Toàn bộ đại lục treo ở trên bầu trời cơ hồ bị vẫn thạch hỏa vũ bao phủ, oanh minh dữ dội kia một mực kéo dài mười mấy hơi thở. Chờ đến lúc tiếng vang ngừng lại, tất cả sơn hình địa thế trên đại lục đều bị lực lượng cường đại này nện như điên phía dưới, sang thành bình địa. Nhìn qua, khắp nơi đều thủng thành trăm ngàn lỗ, một mảnh hỗn độn, phản phất như toàn bộ thổ địa đại lục đều bị bốc lên một lần. Khắp nơi đại địa còn lưu lại hỏa tinh tro tàn và khói bụi. Hiên Viên Kiệt liếc qua bên này, có chút hài lòng với kiệt tác của mình. Thân hình của gã chuyển động, định tiến đến hướng Kim Đồng bên kia. Nhưng ngay lúc này, lông mày của gã bỗng nhiên nhíu một cái, quay người lại. Chỉ thấy trên đại lục đã rách nát không chịu nổi, mặt đất kịch liệt chấn động. Một thân ảnh to lớn bỗng nhiên từ dưới mặt đất khô cằn chậm rãi đứng lên. Ba cái đầu lâu chân linh chuyển động qua trái phải một chút, sáu cánh tay cũng chấn động, chấn cho bụi đất ở trên người rớt xuống dưới. Tiếp theo xa xa nhìn về phía Hiên Viên Kiệt. Là công pháp rèn thể của ma tộc. Hai mắt của Hiên Viên Kiệt nhắm lại nói ra. Tảng đá kia cũng không quá cứng, hay là thử một chút quả đấm của ta đi. Ba cái đầu đồng thời mở miệng cao giọng nói, âm thanh phát ra chồng lên nhau. Vừa dứt lời, đại ngũ hành huyễn thế quyết trong thể nội vận chuyển lên, khom bước về phía trước, bày ra một quyền nhìn như tùy ý, tất cả sáu cánh tay đều co vào đai lưng, tụ lực chờ đánh tới. Cùng lúc đó, năm loại thuộc tính thời gian pháp tắc chi lực bắt đầu nhanh chóng ngưng kết, quanh thân bắt đầu chiếu ra năm đạo hào quang màu sắc rực rỡ, cũng từng giờ từng phút dung hợp với nhau. Hả, kẻ này là tu luyện thời gian pháp tắc chi lực đến tình trạng như vậy rồi. Hiên Viên Kiệt thấy cảnh này, rốt cuộc thần sắc trên mặt xảy ra biến hóa. Gã cũng cảm nhận được một chiêu này của Hàn Lập không tầm thường, trong lòng không còn dám nửa phần chủ quan, lập tức hai tay hợp lại trước người, hai mắt cũng chậm rãi nhắm lại. Theo hai mắt của hắn nhắm lại, bên ngoài quanh thân của gã lập tức có từng tia từng sợi tia sáng màu vàng đất lan tràn ra, một mực kéo dài trong hư không biến mất không thấy. Mà cộng hưởng với mặt đất, trên thân của gã bắt đầu tản mát ra một loại khí tức thập phần cổ quái. Hàn Lập ngay lúc ngưng thần phát động công kích, cũng bị cái cổ khí tức kỳ lạ này hấp dẫn, nhìn không được nhìn về phía của Hiên Viên Kiệt. Thời khắc này Hiên Viên Kiệt mặc dù mắt trần có thể thấy được thân thể lơ lửng ở bên kia, lại làm cho Hàn Lập sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt, giống như gã căn bản không ở bên đó. Hắn là thân thể đạo tổ, cũng là đại đạo hiển hóa. Đây là quang cảnh sau khi hợp đạo sao? Trong lòng của Hàn Lập hơi xúc động thầm nghĩ. Bất quá giờ phút này không phải lúc hắn cảm khái, hai mắt hắn bỗng nhiên ngưng tụ, năm loại thời gian pháp tắc chi lực trên thân đã ngưng kết xong, bên ngoài thân cũng bắt đầu hiện ra từng đường vân màu đen. Ở trên lưng, quang ảnh các loại cụ tượng thời gian pháp tắc như chân ngôn bảo luân nổi lên từng cái, phân bố như vòng tròn, tỏa ra kim quang lóa mắt. Phá cho ta! Hàn Lập quát lớn một tiếng, linh văn trên sáu cánh tay đại phóng quang mang, sáu đầu nắm đấm to lớn đồng thời vung đánh ra, huyễn hóa ra vô số đạo quyền ảnh hai màu kim hắc, âm vang đánh tới phía trước. Chỉ thấy những quyền ảnh khổng lồ kia ở trong hư không chớp liên tục, cơ hồ trong nháy mắt đã xuất hiện trước người Hiên Viên Kiệt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hai mắt Hiên Viên Kiệt đang nhắm chặt lại bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt không còn thấy con người màu đen nữa, chỉ còn lại một mảnh vân sáng màu vàng đất, nhìn có chút trống rỗng, lại ẩn chứa lực lượng vô tận. Hả, đại đạo chi uy, há mang lực của ngươi có thể phá được sao? Hiên Viên Kiệt quát lên một tiếng, chỉ thấy gã nâng lên một bàn tay chậm rãi đẩy tới phía trước, toàn bộ hư không vực ngoại cũng kịch liệt chấn động theo. Trong lòng bàn tay của gã nổi lên một cơn lốc xoáy, vô số quang mang màu vàng đất dâng trào, trực tiếp hóa thực, ngưng tụ thành một cái bức tường hoàng kim cao lớn, ầm ầm đẩy tới phía trước. Hàn Lập thi triển đại ngũ hành diệt tuyệt quyền, hung hăng đập vào trên cái bức tường màu vàng ống được tạo ra từ lòng bàn tay của Hiên Viên Kiệt. Trong nháy mắt nổ mạnh một tiếng. Một tiếng vang thật lớn, tất cả quyền ảnh ở trước đều nổ tung, hóa thành từng luồng ba động vô cùng cường đại, quét qua bốn phương tám hướng. Bức tường màu vàng ống kia cũng chấn động theo, tạo ra vô số kẽ nứt, nhưng không bị vỡ nát ra, ngược lại trên đó còn truyền ra lực phản chấn cường đại về phía của Hàn Lập. Hàn Lập vừa mới thi triển đại ngũ hành diệt tiệt quyền nên không thể nào tránh kịp, bị luồng sức mạnh này va chạm, lập tức bay ngược ra sau. Sau bức tường, Hiên Viên Kiệt cũng không tốt hơn bao nhiêu, cả người chìm vào trong ba động thời gian pháp tắc chi lực do thần quyền tạo ra, thân thể gã như bất động, một lúc sau cũng không thể động đậy. Đúng lúc này dị biến lại phát sinh, 72 chuôi thanh trúc phong vương kiếm ở xung quanh chẳng biết từ lúc nào đã biến thành 72 phỉ thúy đồng tử xinh xắn, tự mình bay lượn hoàn toàn không cần người điều khiển. Chỉ thấy tất cả kiếm linh đồng tử bay đến vị trí của kiếm trận, kim quang quanh thân dồn dập nổi lên, một lần nữa hóa thành từng chuôi phi kiếm to lớn dài trăm trượng lơ lửng ở trên không. Theo sau âm thanh trầm thấp, trong vực ngoại không gian đen kịch, một tòa thiên môn vạn trượng khí thế hùng hùng hiện lên. Bốn phía thiên môn vô số kim vân đang ngưng tụ, cuồn cuộn không dứt, đủ các loại hình dạng khác nhau. Lúc này thiên môn mặc dù vẫn đóng chặt, nhưng bên trong tiếng sấm giao nhau không ngừng truyền ra, từng trận khí tức lôi điện nồng đậm đè nén không được cũng đang thẩm thấu ra bên ngoài. Sao lại như vậy chứ? Rõ ràng hắn tu luyện thời gian pháp tắc chi lực mà, không thể nào chỉ dựa vào một bộ kiếm trận mà phát ra lôi điện pháp tắc chi uy cường đại như vậy được. Ấn Vô Song và Sương Bạch giao đấu ở xa, thấy cảnh này cũng đều chấn động vô cùng. Gã làm sao biết được 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập cũng giống như bản thân của hắn vậy, đã trải qua muôn ngàn thử thách, Trong mỗi một chui đều thu nạp được lực lượng pháp tắc khổng lồ của lôi quỳ chi nhãn, có thể so với tam phẩm tiên khí. Tu sĩ đại la cảnh bình thường cầu một thanh tam phẩm tiên khí thôi cũng không được, huống chi là 72 thanh, lại tương đương với 72 tên tu sĩ đại la cảnh cùng ra tay, uy lực cường đại là hiển nhiên. Hàng Lập và Kiếm Trận tuy cách xa nhau nhưng tâm niệm lại tương thông, ý niệm trong lòng của hắn vừa động, lập tức vạn trượng kim môn kia phát ra tiếng vang ù ù rồi chậm rãi mở ra. Bên trong thiên môn là một mảnh đại dương màu vàng ống mênh mông, có vô số thác nước lôi điện từ trên cao đổ xuống. Ngàn vạn đầu lôi điện giao long đang quay cuồng, từng con miệng ngậm long châu cũng xông về phía cửa thiên môn. Từng đợt âm thanh đinh tai nhức óc của lôi điện giao thoa không ngừng vang lên. Vùng hư không bị uy áp của thiên môn đè ép trở nên chấn động không ngừng. Các kẻ nước không gian nhỏ xíu đang dần dần xuất hiện. Nếm thử chiêu này nữa xem sao. Hàng Lập đột nhiên từ mặt đất đứng lên, hai tay đồng thời giật mạnh. Giam cầm chi lực trong thiên môn lập tức biến mất. Vô số lôi điện giao long không bị quản thúc, từ lôi hải điên cuồng lao ra, xông về phía Hiên Viên Kiệt một cách mãnh liệt. Nhảy mắt, toàn bộ vực ngoại không gian đều bao phủ trong một mảnh lôi điện triều cường, làm cho lòng người rung động không thôi. Bảo vệ trung tẩu! Thanh Phong hét to một tiếng, Nghĩ Tiêu và Sương Bạch đều bay ngược trở về, không dây dưa với ba người Ấn Vô Song nữa, sau đó đứng chắn trước người Kim Đồng. Lúc này vòng xoáy màu vàng ngoài thân Kim Đồng đã biến mất không thấy, trong kẻ nước không gian ở bốn phía cũng không còn phệ kim trùng bay ra. Hiển nhiên là tất cả phệ kim trùng rải rác khắp nơi trong thiên vực đều đã dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Chẳng biết tại sao, khí tức trên thân của nàng mặc dù không ngừng bành trướng, nhưng rốt cuộc không cách nào đột phá cửa ải cuối cùng kia, nên không thể khôi phục lại chân thân đạo tổ thôn phệ pháp tắc. Ba người Ấn Vô Song thấy như vậy cũng không dám tiếp tục dây dưa nữa, vội vàng rời xa lôi điện triều cường, bay về phía sau tránh đi. Những tu sĩ thiên đình còn sức lực thì rối rít chạy tán loạn, còn những kẻ vô lực kia thì nhanh chóng bị lôi điện triều cường cuốn vào. Xì xì, từng dòng điện bắt đầu xuất hiện ra, âm thanh liên tục vang vọng. Toàn bộ hư không đã biến thành hải dương lôi điện. Hàng vạn đầu lôi điện giao long qua lại trong hư không, không ngừng xông về phía Hiên Viên Kiệt. Những lôi điện giao long này miệng ngậm lôi châu, ẩn chứa trong đó là chân ý lôi điện tinh thuần nhất trong thiên địa, cũng đang từ từ tới gần Hiên Viên Kiệt. Hôm nay nếu không diệt trừ ngươi tại đây, ngày sau nhất định sẽ là mối họa không thua gì Luân Hồi Điện Chủ. Hùng quang trong mắt của Hiên Viên Kiệt chớp động, hét lớn một tiếng. Hai tay của gã hợp lại ở phía trước, sau đó kết hợp với pháp quyết phong cách thập phần cổ xưa. Trong miệng cũng vang lên từng trận âm thanh tụng niệm. Bất chợt trong toàn bộ vực ngoại hư không, không biết từ đâu bay đến một âm thanh ngâm sướng như phạm âm tuyên cổ, cùng âm thanh của Hiên Viên Kiệt cộng hưởng với nhau, như tiếng chuông to lớn đang quanh quẩn. Phạm vi trăm vạn dặm, không gian nơi đây đột nhiên ngừng lại trong chớp mắt. Một âm thanh vang dội bạo phát ra, vang vọng toàn bộ vực ngoại không gian. Hàng Lập biến sắc, kim quang bao phủ quanh thân bay lên giữa trời. Đại lục phía dưới sau tiếng oanh minh triệt để nổ tung, tất cả núi đá công trình bằng gỗ đều hóa thành tro bụi. Chỉ có lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính ẩn chứa trong đó cùng ngưng tụ lại, thành một dòng quang hà màu vàng đất. Hiên Viên Kiệt đánh ra một quyền, toàn bộ quang hà bị gã dẫn dắt, lao về phía lôi điện triều cường kia. Một tiếng vang thật lớn, vực ngoại không gian vốn đen kịt tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vô số lôi điện ngậm long châu lao vào quang hà, bùng phát ra từng vòng xoáy lôi điện vô cùng to lớn, điên cuồng cuốn về bốn phương tám hướng. Trên trời cao, tím xanh vàng bạc các loại màu sắc vòng xoáy lôi điện cùng dòng sông ẩn chứa thổ thuộc tính pháp tắc tinh thuần kia quấy lên long trời lở đất. Từng đảo lôi điện to lớn mười mấy vạn trượng dài ngoằng va chạm khắp nơi, làm cho hư không bốn phía sụp đổ từng khúc một. Tu sĩ thiên đình còn sót lại bất chấp tất cả, nhào nhào chạy thục mạng vào phía trong các kẻ nứt không gian liên thông đến các tiên vực khác. Một kích này dư uy bạo phát ra thực sự quá mức cường đại, hư không bốn phía chỗ Kim Đồng cũng đang không ngừng tan vỡ. Ba người Nghĩ Tiêu liên thủ chống đỡ tạo ra một màn sáng hình tròn mới miễn cưỡng ngăn cản lực lượng này, nhưng lập tức lại muốn vỡ ra. Một tay của Hàng Lập bấm niệm kiếm quyết, vận dụng kiếm trận lôi độn chi thuật, trên thân sáng lên một đạo kiếm quang màu vàng, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Ngay sau đó liền xuất hiện trên một thanh Trúc Phong Vương kiếm. Chỉ thấy hai tay của hắn vung về phía trên không, trên thân nổi lên ba động thời gian pháp tắc, Chân Ngôn Bảo Luân, Quan Âm Tịnh Bình, Huyễn Thần Sa Lậu, Đồng Ức Thần Mộc, Đoạn Thời Lưu Hỏa, năm kiện đồ vật pháp tắc hiện ra, vào sẵn vị trí của mình. Bầu trời phía trên vực ngoại không gian chỉ một thoáng có thêm một vầng trăng tròn màu vàng và dây xích đầy trời. Phía dưới sông núi, mặt đất hiện ra, rừng núi bụi cây sinh sôi phản phất như đang đi tới một thế giới khác. Sau khi ngũ hành huyễn thế quyết bao phủ mấy trăm vạn dặm, ba người Nghĩ Tưu cảm giác được áp lực quanh thân đã buông lỏng, nhưng không ai dám thu lực lại, vẫn chống đỡ cái màn sáng che chở kim đồng. Hoàng Lập, ngươi thành công trong dẫn bản tọa rồi, hôm nay để cho ngươi thấy đạo tổ giận dữ thật sự là như thế nào. Âm thanh Hiên Viên Kiệt từ đối diện truyền đến, cuồn cuộn như sấm kéo dài không dứt. Tại hạ rửa mắt chờ đợi đây. Hoàng Lập bật cười lớn, chậm rãi nói ra. Nghĩ Tiêu từ xa nhìn lại, thấy được nụ cười trên mặt của Hàng Lập, sự sùng kính trong lòng đối với hắn tại thời điểm này tăng lên cực hạn. Trong suy nghĩ của nàng, có can đảm lấy tu vi Đại La Cảnh đối diện trực tiếp đạo tổ là không thể được. Phải biết rằng, mỗi tiểu cảnh giới của Đại La Cảnh chênh lệch như rãnh trời. Tu sĩ Đại La Cảnh nếu so với đạo tổ không khác gì lấy đơm đớm so với trăng sao trong đêm cả. Mà đối phương lại là Hiên Viên Kiệt, năm đó dù là đạo tổ trùng tổ cũng chịu thua, phải hóa thân thành ngàn vạn mới tránh thoát được một kiếp nạn. Lại qua nhiều năm như vậy, thực lực của Hiên Viên Kiệt đã tăng lên càng không thể nào tưởng tượng được. Nguyên lai thế gian này, vậy mà thực sự có người núi Thái Sơn sụp đổ trước mắt nhưng cũng không đổi sắc, thậm chí còn có thể cười như vậy nữa. Mặc dù trong lòng Nghĩ Tiêu nghĩ Hàng Lập sẽ cửu tử nhất sinh nhưng vẫn cảm khái không thôi. Nhưng trên thực tế, lúc này lòng bàn tay của Hàng Lập đã ướt đẫm mồ hôi. Hắn sở dĩ thẳng nhiên như vậy bất quá là để chọc giận Hiên Viên Kiệt, bởi vì chỉ có thể ép gã tới một bước kia hắn mới có cơ hội chiến thắng. Bất quá trong lòng của Hàng Lập càng thêm hy vọng Kim Đồng lập tức có thể tiến giai lên đạo tổ. Sau một lúc lâu, lôi điện triều cường và con sông lớn màu vàng giao phong với nhau cũng đến hồi kết thúc. Trong vực ngoài không gian xuất hiện hai vòng xoáy lỗ đen, nhưng thật lâu sau cũng không biến mất. Hiên Viên Kiệt ở trong hư không nhanh chóng tiến lên. Mỗi một lần đặt chân, dưới chân liền xuất hiện vần ánh sáng màu vàng, trong hư không cũng theo đó vang lên âm thanh nổ vang đinh tai nhức óc. Ánh mắt của Hàng Lập ngưng tụ nhìn về phía gã, thân sắc lập tức biến đổi. Hắn phát hiện ra, vào lúc này trong mắt của Hiên Viên Kiệt không còn chút sắc thái tình cảm nào cả, chỉ có trống rỗng tĩnh mịch, mơ hồ có thể nhìn thấy hai đạo phù văn kỳ dị cổ xưa. Mà quanh thân của gã có từng tầng ba động mắt thường khó có thể thấy được, theo mỗi bước chân đạp xuống, lặng lẽ lan tràn khắp hư không, dù lấy thị lực của Hàng Lập cũng không thể nào thấy được. Hàng Lập hiểu rõ, ẩn chứa trong ba động kia là thổ chi chân ý đến từ thiên địa xa xưa. Giờ phút này thân thể của gã như đang hợp lại với đất, ý thì hợp với thiên đạo. Chỉ thấy Hiên Viên Kiệt bỗng nhiên dừng bước lại, hé miệng ra, nhả ra hai chữ vang vọng như chuông đồng. Điều duyên! Lời vừa nói ra, khí tức trong toàn bộ vực ngoại không gian lập tức biến đổi. Một cổ lực hấp dẫn cực kỳ cường đại không gì sánh được từ bốn phương tám hướng điên cuồng tụ tập lại, tràn vào trong thân thể của Hiên Viên Kiệt. Hai tay của Hiên Viên Kiệt mở ra, toàn thân như khoác lên tầng ánh sáng màu vàng kim. Khí tức trên người không còn nửa điểm thường nhân mà giống như một pho tượng thần từ thuở hoang sơ trong thiên địa. Cuối cùng thì thời cơ đã đến rồi. Hàng Lập không tỏ ra vẻ sợ sệt, ngược lại còn vui mừng thì thầm một tiếng nữa. Vừa dứt lời, Hàng Lập dùng một tay kết kiếm quyết, vung lên chỉ về phía sau lưng. 72 kiếm linh đồng tử lập tức bay vút đi, bao bọc ba người Kim Đồng Nghĩ Tiêu vào chính giữa. Ngay sau đó, nương theo điện quang lập lòe chói mắt, một tòa lôi trận cự đại cũng được phát động trong nháy mắt, thân hình bọn họ bị lôi quang cuồn cuộn nuốt chửng, lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Không phải lo lắng hậu hoạn nữa, Hàng Lập liền khoanh chân ngồi xuống đã tọa giữa hư không. Hai tay hắn kết thành pháp quyết, toàn lực vận chuyển công pháp Đại Ngũ Hành Huyễn Thế Quyết trong thể nội. Nhất thời trăng tròn màu vàng chậm rãi lên cao, tỏa ra ánh sáng mênh mông bao phủ khắp bốn phương tám hướng. Đoạn thời lưu hỏa biến thành lực lượng tinh thần, tản phát ra quang mang rạng rỡ chẳng khác gì một vòm trời đầy sao. Quang âm tịnh bình cũng đã hóa thành quang âm chi hà, thế nước mãnh liệt quay cuồng chảy xuôi, xoay tròn quanh thân của Hàng Lập. Huyễn Thần Sa thì ngưng tụ thành một tòa sơn mạch nguy nga, chập trùng chấn động, kéo dài cả vạn dặm, trên đó động ất thần mộc đã biến thành cây rừng xanh tươi, cũng tùy thời điên cuồng chập chờn theo. Hết thảy tạo thành huyễn thế cảnh hoàn chỉnh bao gồm trăng, sao, núi non, sông nước, cây rừng, muôn hình vạn trạng không ngừng lưu chuyển chấn động hoàng vũ. Thời gian bên trong không gian linh vực của Hàng Lập biến ảo tựa như sông lớn đổ ra biển, trong nháy mắt gia tốc thời gian đột nhiên tăng vọt gấp trăm lần. Lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính từ bốn phía trong hư không bắt đầu lưu chuyển với tốc độ gấp trăm lần trước đây, điên cuồng xâm chiếm thể nội Hiên Viên Kiệt. Từng trận thanh âm nặng nề không ngừng truyền đến từ trong hư không, tâm thần của Hàng Lập khẽ động, cúi đầu nhìn xuống. Chỉ thấy không gian phía dưới rung chuyển không ngừng, bảy tám mảnh đại lục không rõ thuộc tiên vực nào đang ầm ầm phân tách ra. Lần lượt xuyên qua Thanh Minh vực, Thiên Phong vực, thiên ngoại vực, đổ dồn về không gian vực ngoại này. Thời điểm các mảnh đại lục kia tiến vào thanh minh vực, còn có thể trông thấy vô số độn quang thi nhau bay vút đi, trốn chạy khỏi bề mặt của đại lục. Nhưng sau khi tiến vào bên trong thiên phong vực thì chẳng còn thấy được mấy người phía trên những cái mảnh đại lục đó nữa. Khi đã chính thức tiến vào thiên ngoại vực, những mảnh đại lục khổng lồ kia liền bắt đầu phân giải, khiến cho núi sông vỡ nát, mặt đất sụp đổ, số phận của chúng hiện giờ cũng giống như mảnh đại lục lơ lửng giữa trời trước đó, dần dần tiêu tán trong thiên địa. Cuối cùng chỉ còn lại đạo đạo lực lượng pháp tắc thổ thuộc tính vô cùng cường đại, hội tụ trên thân Hiên Viên Kiệt. Lực lượng pháp tắc ngưng tụ trên thân ngày một nhiều, khiến cho khí tức của Hiên Viên Kiệt ngày càng trở nên tinh thuần, y cách người ngày càng xa, cách đạo ngày một gần. Tuy vậy, nhưng thần sắc của Hiên Viên Kiệt vẫn thủy chung không thay đổi, chỉ có một đôi tròng mắt đang bắt đầu rung rẩy, dường như đang kháng cự lại sự xâm lấn của cổ lực lượng ngoại lai này. Có điều mỗi một tức lực lượng thổ chi bản nguyên đều vô cùng thân cận với đại đạo, sao có thể để cho y tùy ý cự tuyệt chứ? Vẫn còn chưa đủ sao? Vậy ta liền cấp cho ngươi thêm một chút nữa, thế nào hả? Ánh mắt của Hàn Lập Chật bừng lên vẻ điên cuồng. Vừa dứt lời, lực lượng pháp tắc thời gian từ trong thể nội của hắn lập tức tuôn trào ra, không hề mảy may tiếc rẻ. Từng đạo đạo văn thời gian trên ngũ hành huyễn thế thi nhau phát sáng mãnh liệt. Từng sợi tơ pháp tắc thời gian lần lượt tiêu tán, hóa thành lực lượng pháp tắc cực kỳ tinh thuần dung nhập hư không. Bên trong linh vực, gia tốc thời gian vốn chỉ gấp trăm lần liền bạo tăng, trong nháy mắt đã đạt tới ngàn vạn lần. Phần lực lượng thổ chi bản nguyên đã tràn vào trong phạm vi linh vực của Hàn Lập, cũng bị Hiên Viên Kiệt hấp thu sạch sẽ sau vài lượt hô hấp. Tại thời khắc này, ngay cả vô số thiên thạch trong không gian ngoại vực cũng nhao nhao nứt vỡ, đồng dạng cũng cống hiến lực lượng bản nguyên thuộc tính thổ điên cuồng dung nhập vào thể nội của Hiên Viên Kiệt. Rốt cuộc một màn quen thuộc cũng xuất hiện, một vòng xoáy cự đại gần như vô biên vô hạn thình lình hiện ra sau lưng Hiên Viên Kiệt. Vòng xoáy này đại biểu cho lực lượng bản nguyên thổ chi đại đạo trong thiên địa, như suối nguồn tràn trề chảy ra, cuốn lấy thân hình của Hiên Viên Kiệt. Không! Cặp mắt của Hiên Viên Kiệt chợt lóe lên chút thần quang, rốt cuộc cũng khôi phục được một tia lý trí, nhưng đã quá trễ rồi. Quá trình ăn mòn của thiên đạo đối với y đã chính thức bắt đầu. Hàn Lập, ngươi mau dừng lại, mau dừng lại! Hiên Viên Kiệt kinh hoàng gào thét lớn. Tình hình của Hàn Lập bên kia cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Lực lượng thời gian pháp tắc trong cơ thể của hắn quả thực đang tiêu hao quá nhanh. Đảo mắt vài cái đã mất đi quá nữa. Thể nội của hắn đang cảm giác được từng trận dao động cực kỳ mãnh liệt khôn cùng. Có điều trước thanh âm thỉnh cầu của Hiên Viên Kiệt, hắn vẫn làm như là không nghe thấy, vẫn một bộ mắt điếc tai ngơ, mặt không biểu tình, căn bản bất vi sở động, tiếp tục dốc hết toàn lực thúc giục ngũ hành huyễn thế quyết. Hàn Lập đương nhiên cũng minh bạch, với tình huống hiện tại của hắn căn bản không đủ để khiến cho Hiên Viên Kiệt bị thiên đạo đồng hóa hoàn toàn. Chỉ có thể tiếp tục gia tốc thời gian, đến liệu tiêu hao toàn bộ lực lượng pháp tắc thời gian, một tia cũng không giữ lại, có lẽ mới có chút khả năng triệt để hoàn thành sự ăn mòn của thiên đạo. Hàn Lập, ngươi và thời gian đạo tổ đại đạo tương trùng, nhất định sẽ có ngày hai ngươi phân chia sinh tử, hãy mau dừng lại, ta có thể giúp ngươi, ta có thể giúp ngươi. Rốt cuộc Hiên Viên Kiệt cũng đã cảm nhận được mùi vị của sự tuyệt vọng. Kiếp trước Kim Đồng bị chính tay của ngươi sát hại, vậy mà ngươi vẫn cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi hay sao? Từng câu từng chữ thốt lên từ miệng của Hàn Lập không mảy may mang theo chút cảm tình nào cả. Không, ta có thể phát thệ trước đạo, tuyệt đối không vi phạm. Hiên Viên Kiệt cuống cuồng gào loạn, Hàn Lập nghe như vậy liền thoáng do dự. Có một vị ngũ hành bản nguyên đạo tổ làm trợ thủ tương đương với một cổ lực lượng rất lớn, có lợi cho việc đối kháng với thiên đình sau này. Nhưng hắn lập tức gạt phát ý nghĩ này đi, bởi vì Hàn Lập vốn không nắm chắc có thể khống chế được một vị bản nguyên đạo tổ chỉ bằng một lời thề. Tâm ý đã định, Hàn Lập không thèm nhiều lời nữa, tiếp tục điên cuồng thiêu đốt lực lượng pháp tắc của bản thân và tăng tốc độ thôn phệ Hiên Viên Kiệt của thiên đạo. Thời gian lúc này như nước mưa nhỏ giọt, tí tách trôi qua. Ban đầu Hiên Viên Kiệt còn đau khổ cầu xin, nhưng gặp phải Hàn Lập một lòng muốn y thân tử đạo tiêu, nên y bắt đầu chuyển sang nguyền rủa. Hiện giờ y lại phát hiện được Hàn Lập không thể chống đỡ được bao lâu nữa, liền dở giọng đe dọa. Người chống không nổi đâu, Hàn Lập. Tuy ta bị thiên đạo đồng hóa gần một nửa rồi, nhưng rốt cuộc vẫn chưa triệt để tiêu vong. Qua một lát nữa thôi, ta sẽ nghiền xương ngươi thành tro, lấy nguyên anh làm bất đèn, hủy diệt thần hồn ngươi vĩnh viễn. Ta muốn ngươi sống không bằng chết. Thanh âm cuồng tiếu của Hiên Viên Kiệt quanh quẩn vang vọng khắp không gian vực ngoại. Nhưng hai bên tai của Hàn Lập giờ chỉ là một trận ù hù không rõ. Hắn quả thực đã chạm đến cực hạn rồi. Quang cảnh trước mắt đã mơ mơ hồ hồ, cơ hồ toàn bộ lực lượng trong thể nội hắn đã bị vắt kiệt, ngũ hành huyễn thế cũng lung lay như sắp đổ, có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. Có muốn mượn chút lực lượng của ta hay không? Lúc này một thanh âm kỳ ảo bỗng nhiên vang lên trong thức hải đã gần như khô kiệt của Hàng Lập. Bình Linh tiền bối, không đúng, ngươi là ai? Hàng Lập cả kinh vội hỏi. Ta chính là ngươi, ngươi chính là ta. Thanh âm kia đáp. Bản ngã, ngươi là bản ngã của ta sao? Hàng Lập bừng tỉnh đại ngộ. Từ khi tiến giai Đại La đỉnh phong cho đến bây giờ, hắn vẫn một mực đau khổ tìm kiếm bản thi nhưng không được. Vậy mà trong lúc nước sôi lửa bỏng, toàn thân lâm vào trạng thái cực hạn này lại có thể cảm giác được. Trừ bỏ thiện, ác và thất tình lục dục, rốt cuộc chỉ còn lại ta và ngươi là thân cận nhất thôi. Ta là bản ngã của ngươi, ngươi là bản thân của ta. Bản thi trả lời, thanh âm vang vọng trong thức hải của Hàng Lập. Ngươi muốn tách ra ngay lúc này sao? Chỉ sợ vừa phân chia xong ta và ngươi sẽ chết ngay tại trận. Hàng Lập âm u thở dài. Ta đã nói chúng ta rất giống nhau, vì vậy phương pháp mà ngươi muốn cũng chính là ý tưởng của ta. Bản thi đáp. Chỉ trong nháy mắt, Hàng Lập bỗng cảm thấy toàn thân ấm áp, lực lượng pháp tắc vốn đã khô kiệt lại tuôn trào ra một lần nữa. Vậy mà bản thi thực sự tiếp lực cho hắn. Tuy Hàng Lập chỉ trì hoãn trong tích tắc thôi, nhưng cũng đã cho Hiên Viên Kiệt cơ hội thở dốc rồi. Dù đã khôi phục một nửa lực lượng pháp tắc thời gian, nhưng rốt cuộc hắn cũng không thể tiếp tục được nữa. Phù văn bản nguyên trong đôi mắt Hiên Viên Kiệt bỗng nhiên tối sầm lại, y đã cưỡng ép chặt đứt liên hệ với thiên địa đại đạo. Lúc này một nửa thân hình của y đã bị vòng xoáy thiên đạo nuốt chửng. Ở chỗ tiếp giáp của phần thân thể còn lại cũng đã có dấu hiệu hóa đá, tổn thất của lần giao phong này không thể nói là không lớn được. Hàng Lập! Hiên Viên Kiệt nộ khí xung thiên quát lớn, không chờ cho Hàng Lập trả lời, sau lưng Hiên Viên Kiệt bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim quang. Lấy góc độ vô cùng quỷ dị mà tới. Giữa kim quang thình lình hiện ra một đầu phệ kim trùng khổng lồ, chính là chân thân của kim đồng. Miệng của nó há to ra như cái chậu máu, bên trong là một vòng xoáy màu vàng cực lớn đang không ngừng truyền ra trận trận ba động pháp tắc vô cùng cường đại. Hiên Viên cả kinh, vân sáng màu vàng đất ở trên thân trong nháy mắt đại thịnh, thân hình y muốn thuấn gì bỏ chạy. Nhưng Hàng Lập đã sớm đoán được chuyện này nên đã đi một bước đến bên cạnh của y. Tay của hắn nâng lên một chưởng hướng vỗ xuống đầu Hiên Viên Kiệt. Trong lòng bàn tay của hắn phóng ra từng sợi thời gian pháp tắc tinh ti nhẹ nhẹ, lập tức chặn đứng hành động của Hiên Viên Kiệt. Hiên Viên Kiệt căn bản không sợ một chưởng này của Hàng Lập, nhưng hiện giờ lưỡng đầu thọ địch, mới trì hoãn trong tích tắc này thì cái miệng lớn của Kim Đồng đã bổ xuống rồi, trực tiếp nuốt chửng Hiên Viên Kiệt vào trong bụng. Không, tao không cam tâm! Thanh âm của y dường như muốn trốn chạy vào hư không vô tận, nhưng rốt cuộc càng ngày càng nhạt dần. Kim Đồng khép cái miệng lại thì thanh âm của y cũng tắt ngấm. Một trận sấm rền trầm đục truyền ra từ bụng Kim Đồng, dường như Hiên Viên Kiệt vẫn đang dãy dụa không ngừng. Chỉ thấy kim quang trên thân Kim Đồng lưu chuyển một vòng, thân hình khổng lồ lập tức thu nhỏ lại, cuối cùng khôi phục bộ dáng nữ tử. Hàng Lập chăm chú quan sát, liền phát hiện ra bộ dáng của Kim Đồng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, khí tức thiếu nữ lúc trước đã hoàn toàn biến mất. Bất luận phong thái hay khí chất hiện giờ đều vô cùng thành thục. Gương mặt của nàng bây giờ bình tĩnh vô cùng, trong mắt tựa hồ có hai vòng xoáy hung hút đang ung dung xoay tròn. Toàn thân Kim Đồng bắt đầu tản mát ra một loại khí tức siêu nhiên. Khí tức của người... Hàng Lập nghi hoặc hỏi. Chưa ổn định, ta cần điều tức một chút để củng cố cảnh giới. Kim Đồng liếc hắn một cái, chậm rãi nói ra. Ta vốn tưởng rằng thời điểm tiến giai đạo tổ sẽ dẫn phát dị tượng kéo dài mấy ngày. Không ngờ lại có thể an ổn vậy. Hàng Lập nhìn xung quanh một lượt rồi lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Lúc này ta vốn dĩ thôn phệ một mảnh vực ngoại hư không mới phải, nhưng đã nuốt được một bản nguyên đạo tổ như Hiên Viên Kiệt, thì cổ lực lượng này cũng đủ để cho ta hảo hảo tiêu hóa một trận rồi. Kim Đồng tỏ ra vẻ hài lòng. Hàng Lập nghe như vậy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lần này vẫn là nhờ có ngươi. Kim Đồng chăm chú nhìn Hàng Lập. Tiến giai đạo tổ là đại sự bực nào chứ, vậy mà không nói với ta một tiếng nào hết, người cũng quá tùy hứng rồi đó. Sau khi đã bình tâm, Hàng Lập liền nhíu mày, nhăn mặt trách mắng. Mấy người nghỉ tưu từ xa chạy lại, vừa vặn nghe thấy Hàng Lập nói thì liền giật mình đánh thót. Trong trí nhớ của bọn họ, trước giờ chưa từng có ai dám nói chuyện với trùng tổ như vậy cả. Nhưng bằng vào thái độ dốc sức liều mạng bảo hộ Kim Đồng của Hàng Lập trước đó, ba người cũng đoán được quan hệ giữa hắn và Kim Đồng tuyệt đối không đơn giản. Liền không dám tiến lên quấy rầy, cả ba lẳng lặng khoanh chân đã tọa giữa hư không, tự mình điều tức. Kim Đồng nghe xong hơi trợn mắt há mồm, nhưng cũng không nói gì thêm. Đúng lúc này thần sắc của nàng bỗng nhiên biến đổi, áp một tay lên bụng, lòng bàn tay bừng sáng kim quang. Sao vậy? Hàng Lập hỏi vội. Dù gì cũng là đạo tổ, đang đối kháng với pháp tắc thôn vệ trong cơ thể của ta. Kim Đồng nói. Không có gì đáng ngại chứ, nếu cần thì ta lại giúp ngươi chút nữa. Hàng Lập nhíu mày hỏi. Nếu như ở bên ngoài thì thắng bại khó lường, nhưng giờ y đã nằm ở trong càn khôn trong bụng ta, nên chuyện thân tử đạo tiêu chỉ sợ là sự tình sớm muộn thôi. Có điều lượng thổ chi bản nguyên quả thực có chút khó giải quyết. Kim Đồng không hề giấu giếm. Hàng Lập liếc một vòng bốn phía rồi nói. Đã gây ra động tĩnh lớn vậy rồi thì nơi này không nên ở lâu nữa. Trước tiên ngươi hãy ngăn chặn nó lại, sau đó theo ta tìm địa phương khác bế quan, ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Kim Đồng nghe xong thì hơi đắn đo, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu, chuyên tâm áp chế sự phản kháng của Hiên Viên Kiệt. Các ngươi hãy rời đi trước đi, ta sẽ mang theo Kim Đồng tìm địa phương an toàn để bế quan. Hàng Lập bước đến trước mặt của bọn Nghĩ Tiêu. Bọn Nghĩ Tiêu nghe như vậy nhưng không có lập tức bỏ đi, mà đồng loạt nhìn về phía Kim Đồng, từ đáy lòng thốt lên lời hỏi thăm. Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, ba người họ mới lục tục ôm quyền thi lễ với Hàng Lập, rồi mang theo ánh mắt quyến luyến phức tạp mà rời đi. Sau khi thu hồi toàn bộ thanh trúc phong vân kiếm, Hàng Lập cũng khoanh chân ngồi xuống, nuốt vào mấy viên đan dược, nhắm mắt điều tức. Tập này gào thét kinh quá, lách la khang tiếng luôn rồi. Rồi, hết tập 311 nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.